Xích Tâm Tuần Thiên, chương 384, không thẹn với lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối khô vinh viện di chỉ, dường như liên thông nào đó chưa biết nơi cái kia chưa biết địa phương, hấp dẫn lấy Khương Vọng nhích tới gần, tự giác hoặc là không tự chủ được Khương Vọng càng chạy càng cấp, phương hướng lại càng hỗn loạn, quả thực trước sau trái phải một trận đi loạn. Trọng Huyền Thắng rõ ràng theo sát ở bên, lại cứ có một loại người kia càng lúc càng xa cảm giác. Cảm giác này làm người ta bất an. Khương Vọng mặt không biểu cảm, nhưng trong đôi mắt thần thái nói rõ hắn vẫn là thanh tỉnh trạng thái, thậm chí chính đang suy tư, có thể hết lần này tới lần khác, hắn vừa tựa hồ đối thân thể của mình hiện trạng hồn nhiên chưa phát giác. Một màn này như thế quỷ dị, nhưng mà Trọng Huyền Thắng dù sao không có đầy đủ tin tức muốn chia tích cũng không thể nào hạ thủ. Nhưng không thể cứ như vậy mặc kệ rồi. Trọng Huyền Thắng có như vậy một cái phán đoán, không nhịn được lấy tay tính toán lấy trọng thuật ngừng Khương Vọng quỷ dị di động. Nhưng trọng thuật lực lượng vừa tiếp xúc gần, Khương Vọng tay đã theo như trở về trên thân kiếm, kiếm khí bừng bừng muốn phát. Đây là thân thể bản năng còn đánh phản ứng. Dưới tình huống như vậy chiến đấu, Khương Vọng không cách nào thu tay lại, hắn cũng không cách nào nắm giữ phân tắc, chỉ có thể đem trọng thuật tản đi. Trọng thuật tản đi đồng thời Trọng Huyền Thắng nhìn 14 liếc mắt một cái. 5 tháng trôi qua ký kết ngầm, chỉ cần một cái ánh mắt 14 liền đã hiểu. Liền người mang giáp một bước đã đứng ở Khương Vọng trước người. Một bước đứng lại cấp người cảm giác giống như một ngọn núi ghim trên mặt đất nguy nga, vừa dày vừa nặng. Không có bất kỳ tấn công ý đồ cũng không có bất kỳ chủ động tiếp xúc 14 là định phía trước lộ. Đẳng, hắn tới nhích tới gần, quả nhiên cũng như Trọng Huyền Thắng đoán, không có gây nên Khương Vọng bản năng phản ứng. Hắn chẳng qua là vội vàng đi về phía trước cùng người mặc phụ nhạc giáp 14 đụng vào cùng nhau. Hắn giống như đụng vào một ngọn núi, sơn, tất nhiên lù lù bất động. Khương Vọng thân thể cũng ngừng lại, ngăn tải, sơn, phía trước, nhưng từ trước nghiêng tư thái cùng với căng thẳng bắp thịt đến xem, hắn còn đang tính toán đi về phía trước. 14 cũng có thể cảm nhận được Khương Vọng đi về phía trước, sau đó đối Trọng Huyền Thắng gật đầu. Liền Khương Vọng kia gà mờ luyện thể, chỉ dựa vào thân thể bản năng, là không thể nào đẩy ra được 14. Trọng Huyền Thắng đến gần đi quan sát mắt hắn, Khương Vọng mắt giống như một mảnh yên lặng hải. Sáng rực thà hòa kiên định thật giống như vĩnh viễn tại nơi đó, vĩnh viễn mỹ lệ, vĩnh viễn sẽ không bị thay đổi nhưng lại có sâu không lường được tất cả tại công tác chuẩn bị. Ở đây mảnh gợn sóng không sợ hãi yên lặng trong biển, Trọng Huyền Thắng chợt thấy, một cái chìm nổi không chừng. Và, giờ này khắc này, tại Khương Vọng cảm giác chung, hắn cũng tự không phải thị giác trên ý nghĩa. Xem, đến này tấm vạn chữ phù, sau đó hắn, nghe, đến một âm thanh tự không phải tính giác trên ý nghĩa. Trong lòng hắn chợt hiểu ra có một loại hiểu ra, thấy được kia mặt vàng lão tăng bộ dạng cái kia không giải thích được xuất hiện tại Thanh Dương Trấn, không giải thích được muốn thu hắn làm đồ đệ đau khổ giác hòa thượng. Cái kia thanh âm đang hỏi, tận hình thọ không sát sinh, mày nay có thể cầm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ngươi sinh thời tuyệt không sát sinh, ngươi từ nay về sau có thể thủ vững này điều giới luật sao? Mà hắn đại biểu bản chất vấn đề là, ngươi nguyện ý quy y Phật môn sao? Khương Vọng ý thức là thanh tỉnh, hắn luôn luôn thanh tỉnh. Hắn cũng luôn luôn tại suy tư, chỉ là có chút vấn đề cũng thiết thực tồn tại. Đang mở quyết nội tâm vấn đề lúc trước, hắn không cách nào thấy rõ ngoại bộ thế giới. Mông muội vụ, mông muội vụ, đằng long cảnh tu giả, vốn là bắt đầu nhìn thẳng. Mông muội, thời điểm, vốn là tại mông muội bên trong bôn ba. Cái gọi là, một phòng không quét tại sao quét thiên hạ, cái gọi là, sửa đổi tận gốc bản thân là bổn tâm là nguyên. Khổ giác lão tăng âm thanh bỗng nhiên xuất hiện khấu hỏi nội tâm. Tận hình thọ không sát sinh, mày nay có thể cầm hay không? Khương Vọng lúc này phi thường rõ ràng, chỉ cần hắn có thể cầm giới quy y, lập tức liền có thể từ kia vô cùng vô tận tra hỏi chung. Đi, đi ra, là vì thoát ly khổ hải quả thật, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Cái gọi là, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật không phải nói ngươi giết người, để đao xuống, là có thể thành Phật rồi. Mà là yên tâm trong đó ác niệm bỏ xuống toàn bộ có thể thương tổn sinh linh kia đem. Đồ đao trong lòng không ác từ bi chúng sinh tự tiện là Phật. Kia vô cùng vô tận tra hỏi, thời thời khắc khắc đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Một cái sơ sẩy chính là đạo tâm sụp đổ kết cục. Mà chỉ cần cầm giới, chỉ cần thay đổi triệt để, liền có thể lập tức thoát khỏi loại này nguy hiểm tình cảnh. Nhưng Khương Vọng âm thanh, dưới đáy lòng vang lên. Ta không thể cầm, tận hình thọ không sát sinh, mày nay có thể cầm hay không? Ta không thể cầm, cần gì phải thanh quy giới luật, ta tự tuân theo bản tâm. Cái này thanh âm vừa xuất hiện, ngoại bộ thế giới, Trọng Huyền Thắng cùng 14 là có thể rất rõ ràng cảm giác đến, Khương Vọng tiến bước khuynh hướng, ngưng lại rồi. Mà ở trong lòng, đối với những thứ kia tra hỏi, Khương Vọng trực diện trong lúc từng cái đáp lại. Đối với Phương Bằng Cử ta nhớ được hắn, hoài niệm hắn, nhưng là không hối hận giết hắn. Tình nghĩa là thật sự, căm hận quả thật thật. Đối với Hồ Thiếu Mạnh ta đúng hẹn mà đi tâm không lo lắng. Đối với heo cốt diện giả, xà cốt diện giả, long cốt diện giả ta sát tâm kiên quyết không thể lay động. Nếu thật có bạch cốt thời đại ta vẫn muốn lại giết một lần. Đối với Dương Quốc tướng sĩ, trên chiến trường, liền ý nghĩa đánh bạc tất cả đem tính mạng giao phó trong đó. Bọn họ như thế ta cũng như thế. Trên chiến trường chỉ có sinh tử, nào có đúng sai có thể nói. Trong mắt cái kia, vạn, tự phù trong nháy mắt tiêu mất những thứ kia tiến tới gần khuôn mặt kịch liệt chất vấn tất cả đều biến mất. Chỗ nhìn chỗ nghe tất cả đều quay về an bình, đến cuối cùng, Khương Vọng tâm tình thần minh trong nháy mắt khôi phục đối thân thể nắm trong tay, bật thốt lên. Ta không thẹn với lương tâm, vào lúc này hắn đã hiểu nguyên nhân hậu quả, tại Thanh Dương Trấn lúc đó, tại hắn không biết chuyện dưới tình huống, khổ giác tại trên người hắn giữ một cái ký hiệu. Vạn, còn đây là Phật giáo cố lão tương truyền Cát Tường điển hình ý vì Cát Tường vạn đức chỗ tụ tập. Này vạn chữ phù bản thân đối Khương Vọng cũng không có gì thương tổn hoặc là ảnh hưởng, tác dụng duy nhất chính là tại hắn tâm có mê hoặc thời điểm, vì hắn chỉ rõ phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói lên là bảo vệ bản tâm tác dụng, đương nhiên này. Phương hướng, cũng tất nhiên là chỉ hướng quy y là được, này vạn chữ phù ước chừng vĩnh viễn đều không thể phát huy tác dụng, bởi vì Khương Vọng bản tâm kiên cố định xa bước thường nhân. Phải nói khổ giác lão tăng là không có ác ý, nhưng ở tối nay cùng Trọng Huyền Thắng tới Khô Vinh Viện di chỉ tìm kiếm đáp án lúc. Này tấm vạn chữ phù dẫn dắt Khô Vinh Viện sự vật nào đó, do đó khiến hắn lâm vào cơ hồ vô tận đạo tâm tra hỏi bên trong, người cũng bị nào đó chưa biết chi địa hấp dẫn. Suýt nữa hại hắn, nhưng là cứu hắn. Tại hắn lâm vào đạo tâm tra hỏi lúc đó, này tấm vạn chữ phù vì hắn cung cấp một loại phương pháp tức lấy. Giới, giữ mình, lấy đi chuộc. Tội, nhưng Khương Vọng lựa chọn phương thức của mình, hắn trực tiếp buông ra tất cả phòng bị khấu hỏi nội tâm. Mà hắn không thẹn với lương tâm, cả người thanh minh ý chí như một, xảy ra chuyện gì, Trọng Huyền Thắng hỏi, hắn đánh giá Khương Vọng cảm giác người kia từ trong ra ngoài tựa hồ trải qua nào đó gột rửa, có một loại xuất trần khí chất phát sinh. Khương Vọng đem vừa mới nội tâm đã phát sinh tất cả giảng thuật một lần. Trọng Huyền Thắng cùng 14 này mới biết được hắn vừa mới đã trải qua như thế nào nguy hiểm. Trước lúc này rời đi thôi, Trọng Huyền Thắng lập tức nói, Khô Vinh Viện nơi đây, nhất định cất giấu bí mật gì. Mà bây giờ Trọng Huyền Thắng liền xét biết đều làm không được nếu không phải khổ giác ở lại Khương Vọng trên người vạn chữ phù, Khương Vọng cũng sẽ không có ngoại lệ. Này liền đủ để nói rõ, Khô Vinh Viện di chỉ bên trong ẩn tàng bí mật cũng không phải là bọn họ thực lực bây giờ có khả năng với tới. Trọng Huyền Thắng đương nhiên là người thông minh cho nên hắn trước tiên tuyển chọn rời đi, liền vốn là nghĩ phải tìm đáp án cũng không quan tâm rồi. Không có thực lực còn càng muốn tò mò, đó chính là tự tìm cái chết. Nhưng ngay tại bọn họ ra bên ngoài lúc đi, bên ngoài lại vang lên mới âm thanh. Lúc này không những Khương Vọng, ba người toàn bộ cũng nghe được rồi. Thanh âm kia là, bang, bang, bang, bang, cách chương.